Pokemon, ta thật không muốn làm huấn luyện gia. Tác giả, Bắc Xuyên Nam Hải. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 522, ăn mừng đi. Mega Zenga, Mega tiến hóa. Rock lộ ra kinh ngạc thần sắc. Chợt, tại Rock mờ mịt ánh mắt bên trong. Hắn nhìn thấy Lục lão sư chính chỉ huy Sylveon. Hướng chỉ huy tịch phụ cận phóng thích tường ánh sáng. Tựa hồ là vì ngăn cách phong áp và khí tràng tạo thành ảnh hưởng. Thế nhưng là cái này không khỏi cũng quá cẩn thận đi. Chẳng lẽ mega tiến hóa còn có thể tạo thành phạm vi lớn sát thương? Lan đến gần chỉ huy tịch chính là chỉ đạo quán sân bãi. Rock đem nghi vấn ánh mắt. Nhìn về phía phụ thân của mình Byron. Byron nụ cười ngưng trệ. Vây quanh từng cục hai tay. Thô ráp gương mặt trên tràn đầy ngưng trọng. Nghe nói, mega tiến hóa sẽ căn cứ huấn luyện nhà cùng tinh linh ràng buộc. Bộc phát ra cực kỳ năng lượng cường đại ba động. Hắn cũng đào móc đi ra một viên Stilix mega thạch. Bằng vào mega tiến hóa, Byron Stilix trong thời gian ngắn. Có thể bộc phát ra có thể so với thiên vương sức chiến đấu. Khó có thể tưởng tượng, cái này nay đã là thiên vương tiêu chuẩn Jenga. Mega tiến hóa sẽ đối với nó mang đến loại nào ảnh hưởng? Rửa mắt mà đợi đi. Byron trầm giọng nói. Ta là muốn nói. Rock liếm môi một cái. Chúng ta không cần lại làm một ít gia cố biện pháp sao? Sợ cái gì? Byron hừ lạnh nói. Người gặp qua vị nào huấn luyện nhà mega tiến hóa? Có thể lan đến gần sân bãi bên ngoài bình chướng. Rock sững sờ gật đầu. Hắn học qua Carlos đại hội đối chiến video. Trong đó huấn luyện nhà sử dụng mega tiến hóa. Một trận tiến hóa chi quang cũng liền kết thúc. Phụ thân lời nói không phải không có lý. Mình muốn làm chỉ là quan sát học tập. Hắn nhìn về phía trong sân con kia Jenga. Miệng kiệt tương đương, Jenga mở ra khóe miệng. Duỗi ra tinh hồng sắc lưỡi dài. Đầu lưỡi ám màu đỏ bảo châu dạng rỡ phát sáng. Rock con ngươi co vào. Một cỗ mãnh liệt ba động từ Lục lão sư cùng Jenga trên thân đồng thời tuôn ra. Hình thành khí lãng hướng bốn phía đẩy ra. Lệnh hai cha con run lên trong lòng. Cái này cái quỷ gì? Byron khàn khàn hỏi. Rock nuốt ngụm nước bọt. Run rẩy đáp. Mega Jenga. Mờ mịt lam sắc quang điểm từ lục dã trên thân tuôn ra. Gió thổi phật hắn tay áo. Ánh mắt lạnh thấu xương nam nhân. Giơ tay phải lên, khảm tại màu đỏ thẫm găng tay trung ương Keystone, tách ra chói mắt hồng quang. Jenga, miệng kiệt, Jenga nhe răng cười một tiếng, con mắt trong chốc lát trở nên đỏ sậm sắc bén. Từng đạo kén tầm trạng ánh sáng trắng kết nối Jenga tiến hóa thạch, cùng khảm vào găng tay trung ương óng ánh Keystone. Hai cha con ngừng thở, ba lục dã giơ cao tay phải lên. Búng tay âm thanh tại cả tòa đạo quán thanh thúy quanh quần. Mega tiến hóa. Trong chốc lát, hào quang chói mắt ở trong sân nở rộ. Keystone nở rộ sáng chói hồng quang. Cùng Jenga trên người màu trắng vầng sáng xen lẫn. Hiện ra xiềng xích trạng quang mang. Đem hai người lẫn nhau liên kết. Jenga, siêu cấp tiến hóa. Giờ khắc này, lục dã tựa hồ cùng Jenga nhất tâm đồng thể. Mênh mông năng lượng phút chốc hướng đạo quán bốn phía khuếch tán. Giác á, trần nhà đèn treo không chịu nổi cái này kinh khủng khí tràng. Dẫn đầu vỡ nát, chợt là liên tiếp rắc rồi âm thanh. Lúc sáng lúc tối đạo quán bên trong, quang mang bị một mảnh bóng dâm thôn phệ. Mặt đất bị một mảnh nồng đậm âm ảnh bao trùm. Dâng lên màu đỏ tím sương mù. Jenga nửa cỗ thân thể trốn vào âm ảnh. Cái chán mở ra cái thứ ba đen nhánh con mắt, dùng lục dã đến xưng hô. Cái này rõ ràng là tà vương chân đồng. Miệng kiệt, tiến hóa chi quang dưới. Jenga hai mắt tinh hồng, hung manh nhe răng, toàn thân sinh ra sắc bén gai nhọn. Tứ chi đắm chìm vào tại nồng đậm trong bóng tối. Màu đỏ tím xương mù tại âm ảnh trên không phiêu đãng. Năng lượng kinh khủng hướng bốn phía lan tràn. Hai cha con cùng nhau nhìn về phía sân bãi bên cạnh run rẩy năng lượng vách tường. Tại cái này giống như thực chất ba động va chạm dưới. Năng lượng bích vang lên trận trận rên rỉ. Hỏng, Byron trừng lớn hai mắt. bỗng nhiên ngẩng đầu, Mega Zenga dưới chân cái bóng, tựa hồ giống như là có kinh người lực hút, tựa như một cái cỡ nhỏ lỗ đen, trên trận đá vụn nhau nhau bị cuốn vào trong đó, rác á, vỡ ra khối lớn nham trụ bị hút vào dị thứ nguyên. Trần nhà rơi xuống tốt tốt bụi mù, toàn bộ đạo quán mái vòm tràn ngập nguy hiểm. Ầm ầm bên tai tựa hồ truyền đến tòa này đạo quán chấn động. Lục Dã nhìn về phía Mega Zenga dưới thân thể âm ảnh. Trong truyền thuyết, chỗ ấy kết nối lấy dị thứ nguyên, cũng chính là Zenga bình thường chứa đựng tủ lạnh, lò vi ba, Coca-Cola địa phương. Người nói người ném điểm đồ ăn vặt đi vào còn chưa tính. Đem nham đâm, tầng nham thạch ném vào, thật sẽ không đưa tới kỳ quái sinh vật sao? Đây không phải mấu chốt. Lục Dã lắc đầu, hô hấp ngưng trọng, nhìn về phía trong sân Mega Zenga. Đen nhánh âm ảnh năng lượng không ngừng hướng bốn phía khuếch tán. Tựa hồ có sinh mệnh đồng dạng một mực cầm cố lại trên trận hết thảy sự vật. Mega Zenga, đặc tính dẫm ảnh, thân là chiến thuật người. Giờ khắc này, cùng Mega Zenga ở giữa ràng buộc bỗng nhiên thuyết minh. Nó là thông hiểu huấn luyện cùng chiêu thức. Xuyên qua âm ảnh cùng hiện thực, kế thừa cơn ác mộng sức mạnh thôi miên. Mạnh nhất diệt ca chi vương là dẫm ảnh diệt ca Mega Zenga sinh ra. Dâng lên ăn mừng, ầm ầm, Lục Dã giang hai cánh tay. Khối lớn tường ra rơi đập sau lưng hắn, kích thích đầy trời cho bụi. Tại trước người hắn, màu đỏ tím sương mù tràn ngập, đen nhánh âm ảnh bao phủ toàn bộ đạo quán. Vách tường đem Mega Zenga thân thể phản chiếu đến to lớn vô cùng. Miệng kiệt tương đương. Mega Zenga phát ra khặc khặc tiếng cười quái dị. Thân hình giống như là lội nước đồng dạng tại trong bóng tối di động. Nó thay đổi thân thể, duỗi ra tinh hồng lưỡi dài, hướng Lục Dã liếm đến. Lục Dã biến sắc, hoảng sợ trợn to hai mắt. Mega Zenga lick, lưỡi liếm, ta đầy có thể hay không chịu nổi. Không được, cái này 10 vạn cái mạng tiếp không dậy nổi. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Lục Dã cảm thấy hình như có một cỗ lực lượng từ thân thể rút ra mà ra. Cảm giác thành tựu cùng cảm giác suy yếu đồng thời phun lên ngực. Chỉ ít thời gian duy trì, so sánh với về Mega Blastoise muốn lâu một chút. Dì rào tốc âm ảnh như ngọn lửa bao trùm cả tòa đạo quán. Lờ mờ ở giữa, tia sáng từ mái vòm vết rách ở giữa vẩy xuống đỉnh ánh sáng. Miệng kiệt, giống như là thủy triều lui bước. Dưới chân âm ảnh dần dần tán đi. Zenga từ tứ chi thế bơi, khôi phục thành hai cước thế đứng. Kỳ quái địa gãi đầu một cái. Trận quán yên tĩnh im ắng. Rock cùng Byron hai cha con liếc nhau, đồng thời gặp được trong lòng đối phương chấn động. Đỉnh cấp thiên vương khí thế, cũng không gì hơn cái này a. Rock khàn khàn hỏi, Byron tự hồ muốn mở miệng, cũng đã đánh mất ngôn ngữ. Loại trình độ này Mega tiến hóa, hoàn toàn phá vỡ Byron dĩ vãng đối với Mega tiến hóa nhận biết. Loại này năng lượng kinh khủng cùng tiêu hao, cùng nó nói là Mega tiến hóa, chẳng bằng nói vô hạn tới gần tại trong truyền thuyết ràng buộc tiến hóa. Byron mắt lộ ra kính sợ, nhìn về phía vị kia chính ngay tại chỗ nghỉ ngơi Lục lão sư. Có lẽ, những quán quân kia lời đồn, cũng không phải là không có lửa thì sao có khói. Lục Dã chính đại miệng thở dốc, tay trái nhai lấy sâm chi chè dương canh, tay phải bóp lấy mùi thuốc lá giống như phục sinh cỏ. Tê, Lục lão sư thở ra một hơi thật dài. Mega tiến hóa, mấu chốt lúc có thể làm át chủ bài đến dùng. Bình thường đối chiến mở bạo khí là thật chịu không được. Satoshi loại kia siêu cấp thật người mới, tại ràng buộc tiến hóa lúc đều sẽ kiệt lực, càng không cần sách Lục lão sư gần đây giống như ràng buộc chi lực Mega tiến hóa. Bên ngoài sân vây xem lũ tiểu gia hỏa bị chấn động mạnh, quay chụp đến chân quý ảnh chụp. Lạc bầy Rotom dọa đến cao pinh trì hoãn. Bố y Mãnh tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.